Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 đệ 28 chương, cùng Lương Phi Liêu xong lúc sau, Ninh Bất Vấn liền bắt đầu chú ý hình ra bọn hạ nhân tới. Này Bất Khán không biết, cẩn thận đếm lúc sau mới phát hiện nguyên lai hình ra hạ nhân thế nhưng mỗi ngày đều ở giảm bớt. Nhưng là lại một chút tin tức đều không có để lộ ra tới. Có chút người thậm chí căn bản không biết ngày hôm qua cùng chính mình cùng nhau dọn đồ vật người. Đi nơi nào, này cũng không thể quái này đó hạ nhân. Tế tổ thời điểm vốn dĩ liền rất vội. Hơn nữa bất đồng người quản bất đồng khu vực. Qua lại điều động nhân thủ cũng là thường có sự tình. Hơn nữa lại thỉnh thoảng mua một ít tân nhân tiến vào. Tự nhiên liền càng thêm không có tâm tình đi quản bên người người là ai. Đây là một cái đơn giản toán học đề, giả thiết hình ra bắt đầu có hạ nhân 120. Bình quân mỗi 3 ngày đều sẽ mua vào 7-8 cái hạ nhân. Hiện tại hạ nhân tổng số không sai biệt lắm là ở 100 tả hữu. Như vậy rốt cuộc bị cách ly bao nhiêu người? Bệnh đậu mùa nếu có thể đủ lây bệnh nhanh như vậy. Chỉ sợ hình ra người sớm đã chết cả rồi. Ninh Bất Vấn không dám hỏi nhiều. Hỏi nhiều khẳng định phải bị theo dõi, vẫn là phải hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Lại một lần trở lại trong viện thời điểm, Ninh Bất Vấn đã bị bà báo cho gần nhất không cần đi đại tiểu thư sân quét tước. Kia, ta đây có thể làm cái gì? Ninh Bất Vấn có chút lo lắng, trong nhà sẽ không dưỡng một cái ăn cơm trắng hạ nhân đi, yên tâm. Chỉ là nghỉ ngơi 2 ngày. Gần nhất tiểu thư bởi vì của hồi môn ném cho nên có chút tâm tình không tốt. Không thích bị người quấy rầy, bà nói. Người nếu là cảm thấy không làm việc trong lòng không yên ổn. Liền đi phòng bếp bên kia giúp đỡ. Nghe nói bên kia gần nhất thiếu người. Ta cùng phòng bếp mụ nói một tiếng là được, phòng bếp a. Cũng không tồi, nơi đó người đến người đi. Tương đối có lợi cho tìm hiểu tin tức. Hảo. Ta đây đi phòng bếp, phiền toái bà ta cũng là gặp ngươi cần mẫn kiên định chịu làm việc, bà thuận miệng nói. Bà, đại tiểu thư bên kia ngài vẫn là khuyên nhiều khuyên đi, Ninh Bất Vấn nghĩ. Vẻ mặt ta cũng là vì đại tiểu thư hảo, bộ dáng. Khác không nói, lão gia bên kia còn muốn nhiều đi lại, đại tiểu thư còn phải ở nhà ở. Ta phía trước thấy lão gia đối đại tiểu thư tựa hồ không quá hữu hảo, ta cũng như vậy khuyên. Quá, bà thở dài nói. Lúc ấy tiểu thư toàn tâm toàn ý phải gả cô ra. Lão gia liền rất phản đối. Cuối cùng không có cách nào mới đáp ứng. Kết quả không 2 năm cô ra liền đã chết. Lão gia đương nhiên sinh khí kia tiểu thư nhất định thực ái cô ra. Ninh Bất Vấn vẻ mặt tò mò. Cô ra là làm gì đó a? Người đoán, tiểu thư thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cô gia khẳng định cũng là lịch sự văn nhã, cô gia có phải hay không niệm thư tú tài a? Phốc, hiện tại không gọi tú tài, tiêu dương học sinh, bà nhịn không được bật cười. Cô gia họ Cố Húc Bình, trước kia cố gia cũng coi như là có chút danh tiếng. Cùng đến khởi hắn niệm thư, đáng tiếc trên đường gia đạo sa sút Cố Húc Bình. Không có, Lương Tự. Cái nào Húc cái nào Bình a? Ninh Bất Vấn tiếp tục truy vấn nói. Kia tiểu thư có phải hay không cũng cùng mặt khác nữ học sinh giống nhau đã kêu cô ra tên a? Mặt trời mới mọc lên ở phương Đông Húc, Tứ Hải Bình Định Bình, là cái tên hay đâu, bà nhịn không được cảm thán nói. Tiểu thư đã kêu hắn A Bình, hai người ân ân ái ái, tiện sát người khác A Bình. Ninh Bất Vấn trong lòng đã nhắc lên gợn sóng, nguyên lai thật sự không phải kêu A Lương, kia hình phương đối thoại ra hỏa kia, rốt cuộc sẽ là ai? Ninh Bất Vấn bị an bài tới rồi phòng bếp, nhật tử nháy mắt trở nên bận rộn lên, phòng bếp muốn xen vào hình ra trên dưới đồ ăn, có bao nhiêu người cũng không đủ dùng, chỉ có ở cơm chiều qua đi mới có thể hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Ninh Bất Vấn ban ngày hào ở trong phòng bếp, mệt đến liền động ngón tay sức lực đều không có. Nơi nào còn có thể chuồn ra đi trả án từ. Thất sách, Ninh Bất Vấn hối hận không ngừng. mắt thấy rất tốt thời gian liền như vậy bạch bạch trốn. Ông trời đại khái nghe thấy được Ninh bất phấn tâm thần. Cuối cùng làm trong phòng bếp người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Gần nhất đồ ăn như thế nào mỗi ngày đều có thừa. Một cái quản sự bác gái nhịn không được oán giận nói. Đã sớm cùng bọn họ nói qua, muốn ấn đầu người bao cơm, không cần nhiều báo, chúng ta chuẩn bị đồ ăn, kết quả còn thừa hơn 10 phân không ai lấy. Nhiều lãng phí, mọi người đều là khổ nhật tử lại đây. Thật sự không thể gặp như vậy lãng phí đồ ăn hiện tượng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, một cái khác rửa rau nha hoàn cũng tiếp một câu. Theo lý thuyết đại gia như vậy mệt, ăn nhiều một chút cũng không có gì kỳ quái. Trước kia chúng ta nhiều làm một ít đồ ăn thời điểm. Lập tức liền có người ăn nhiều một phần, rất ít có thừa, lúc này đây là thật sự thừa có điểm nhiều tam quản sự. Ngài nói một câu a, trong phòng bếp mấy cái làm giúp đều đem ánh mắt đầu hướng phòng bếp quản sự. Giả, bị trở thành tam quản sự người chủ quản phòng bếp, nghe nói cũng là hình gia nào đó quải được với quan hệ thân thích. Bởi vậy mới có thể được đến cái này rất có nước luộc vị trí. Mỗi lần tế tổ đều là cái dạng này, tam quản sự quát lớn một tiếng. Nhiều làm điểm liền nhiều làm điểm, lại không cần các ngươi bỏ tiền. Hiện tại sự tình nhiều như vậy, chúng ta tình nguyện nhiều làm điểm cũng không cần hơi làm. Miễn cho đến lúc đó nháo mâu thuẫn, các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn này đó cơm thừa canh cạn, các ngươi chính mình cầm đi phân chính là, hắc hắc. Tam quản sự nhìn một cái ngài nói, chúng ta cũng không phải thật sự muốn. Hình ra phòng bếp quản được nghiêm, mỗi người lấy nhiều ít đều có định số. Đặc biệt là bọn họ loại này cấp hạ nhân nấu cơm phòng bếp lớn. Càng thêm không bằng những cái đó cấp chủ tử nấu cơm phòng bếp nhỏ tới thể diện. Thường lui tới thời điểm, hạ nhân cũng là không thể ăn thượng này cơm tẻ. Cũng chính là hiện tại tế tổ, sự tình nhiều, mới có thể cấp cơm tẻ làm đại gia ăn no. Đồ ăn cũng nhiều thức ăn mặn, này đồ ăn chẳng sợ dư lại tới. Lấy về ra hâm nóng cũng là khó được mỹ vị. Ninh bất phấn nghe thấy tam quản sự cách nói. Biết đối phương là trải qua quá thượng một lần tế tổ. Liền có nghĩ thầm muốn hỏi nhiều vài câu. Quản sự ra ra, này tế tổ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ninh bất phấn làm bộ tò mò dò hỏi. Chúng ta đều vội hảo một thời gian. Muốn vội tới khi nào mới tính hảo a? Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta gần nhất thật sự vội, nhân thủ cũng không đủ, này tế tổ như thế nào sẽ như vậy mệt. Ngoặc kép, một khi có người khai đầu, trong phòng bếp người liền lập tức bắt đầu oán giận lên. An tĩnh, tam quản sự sắc mặt có chút khó coi, các ngươi biết cái gì? Chỉ cần các ngươi an an tĩnh tĩnh thành thành thật thật. Tế tổ sự tình thực mau liền sẽ quá khứ, tam quản sự rõ ràng không muốn nhiều lời. Không một lát liền rời đi phòng bếp, rất giống sau lưng có người nào ở đuổi theo hắn giống nhau. Ninh bất phấn cũng lấy cớ niệu độn, trộm theo đi lên, không tồi, hắn cũng là bồn, hoàn toàn có thể tìm này đó quản gia hỏi nhiều hỏi thượng một lần tế tổ sự tình sao. Hà tất chết nhìn chằm chằm hình phương phương một người không bỏ. Tam quản sự đi qua núi giả thời điểm, bị người cấp trói lại. Ta đệ đệ ở nơi nào? Ninh bất phấn thô giọng nói hỏi. Ai, ai là ngươi đệ đệ? Ta không có gặp qua tam quản sự có chút run run. Thiếu nói bậy, Ninh bất phấn trực tiếp cho hắn một quyền. Ta đệ đệ Tiểu Quân, mấy ngày hôm trước bị các ngươi cấp mua vào trong phủ đương người hầu. Ta thật vất vả tiến vào tìm hắn, lại như thế nào cũng tìm không thấy ta. Ta là trong phòng bếp làm việc. Không biết người nói chính là ai à, tam quản sự cảm thấy hoan uổng thật sự. Nhưng ta chỉ có thể bắt được ngươi, đối phương có chút trầm mặc. Ngươi nhất định cũng biết bọn họ đi nơi nào. Các ngươi trong phủ có không ít kỳ quái nghe đồn. Ngươi nếu là không nói, ta liền giết ngươi. Dù sao các ngươi nơi này biến mất một hai người cũng là bình thường, nói. Ninh bất phấn dùng chủy thủ chống lại tam quản sự cổ. Chỉ cần thoáng một dùng sức, liền cũng đủ đưa hắn thượng Tây Thiên. Tam quản sự biết đối phương đây là tới thật sự, mồ hôi lạnh lập tức cứu tới. Vị này anh hùng, vị này hảo hán, ta là thật sự không biết người đệ đệ ở nơi nào. Nhưng ta có một cái ý tưởng, khả năng có thể tìm được người đệ đệ. Tam quản sự nhịn không được nuốt nước miếng. Vội vàng xin tha, nói, kỳ thật ta cũng chỉ là ở 3 năm trước đây tế tổ về sau mới bị đề bạt lên. Hình ra tế tổ 3 năm một đại làm, năm nay vừa lúc năm thứ 3, ngài không biết, hình ra phong thủy thật tốt quá, cho nên có chút bạc mệnh người ngăn không được, liền dễ dàng va chạm thần linh sinh bệnh, này đó sinh bệnh người giống như đều sẽ đặt ở thôn trang thượng tĩnh dưỡng. Cơ hồ sẽ không lại đã trở lại, cái này cách nói cùng bệnh đậu mùa cách ly cách nói có hiệu quả như nhau chi diệu. Ninh Bất Vấn biết loại người này ly kỳ biến mất sự tình khẳng định có bất đồng lời đồn đãi phiên bản. Bởi vậy chỉ cần đại đồng tiểu dị nên không sai biệt lắm mơ siêu thôn trang thượng tĩnh dưỡng. Ninh Bất Vấn cười lạnh một tiếng, là bị cách ly, sợ lây bệnh cho bọn hắn đi, là. Ngài nói chính là tam quản sự một chút cũng không dám cùng Ninh Bất Vấn tranh. Cụ thể là địa phương nào ta cũng không biết, biết đến chỉ có đại quản gia, chúng ta đều là không được nói bậy. Hơn nữa người này viên một ngày một đổi, hình ra hạ nhân thường thường đã bị hội đường thiếu gia thả ra đi một đám. Cụ thể nhân số chúng ta cũng là thật sự không biết a. Anh hùng, ngươi thả ta đi, tam quản sự ở bên này xin tha. Ninh Bất Vấn lại dần dần minh bạch hình ra hạ nhân thường thường không thấy kịch bản. Một phương diện, nương đường thiếu gia hình thiên hữu không thích nhìn thấy hạ nhân nguyên do thả người. Một phương diện lại nương hắn danh nghĩa, mua người. Này mua người thả người sự tình tới nhiều, đại gia cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Có đôi khi phát hiện người nào không thấy, đại gia cũng sẽ tự động cho rằng là bị đường thiếu gia cấp thả ra đi. Hơn nữa hình gia hạ nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi gác vị, cũng làm cho bọn hạ nhân chi gian rất khó ôm đoàn. Tin tức cũng khó có thể lưu thông, bằng không liền cái này hạ nhân đổi mới tốc độ, đã sớm đem người cấp dọa chạy, này không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình. Nhất định chủ tính hồi lâu. Ninh Bất Vấn trực tiếp đánh hôn mê tam quản sự, nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là đem thủy cấp lộng hỗn, mới có biện pháp đục nước béo cò. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Bất Vấn lại giả trang thành các loại người thân thuộc bộ dáng, chuyên môn chọn lạc đơn người hầu xuống tay, cưỡng bức bọn họ dò hỏi chính mình đệ đệ rơi xuống. Các ngươi hình ra rốt cuộc đem ta hài tử bán được chạy đi đâu? Không cho ta một cái cách nói, ta liền mỗi ngày ở các ngươi nơi này khóc, có hay không vương pháp a? Ta nhi tử cùng các ngươi thiêm chỉ là một cái làm công nhật, không phải bán mình khế a. Ngoặc kép, hình phủ ngoài cửa, có vài cái tuổi đại chiến đấu lực cường phố phường bác gái ở bên ngoài kêu khóc. Mỗi một lần la lối khóc lóc đều có thể dẫn tới đông đảo người tiến đến vây xem mơ siêu cảnh sát tới. Càng tốt, tới về sau này đó bác gái là có thể bắt đầu nói chính mình nhi nữ ở hình trong phủ đột nhiên mất. Tích sự tình, quả thực gọi người không chỗ xuống tay. Bên ngoài cũng có một ít địa phương tiểu báo bắt đầu báo đạo chuyện này. Không bao lâu, cơ hồ này đó bọn hạ nhân đều đã biết có người đệ muội ở hình ra mất tích tin tức. Thậm chí còn có cảnh sát cùng phóng viên tới cửa tới dò hỏi. Đương nhiên, này đó đều là Ninh Bất Vấn làm ra tới. Người cũng quá tổn hại, Lương Phi nhịn không được nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thật cẩn thận kiểm chứng, không nghĩ tới ngươi trực tiếp tọc ra tới. Hiện tại bên ngoài người nơi nơi đều đang nói hình phủ sự tình. Chỉ là tiến đến tống tiền những cái đó cảnh sát, cũng đã tiễn đi vài bát. Ninh Bất Vấn như vậy một làm, hình trong phủ hạ đều không được an bình. Không có biện pháp, chúng ta lực lượng quá nhỏ, Ninh Bất Vấn nhún nhún vai. Chúng ta hai người hiện tại đều là hạ nhân thân phận. Căn bản không có biện pháp trộn lẫn hình ra sự tình. Cùng với như thế, chỉ bằng mượn dùng ngoại lực, bên ngoài người đối hình ra khẳng định càng thêm tò mò. Đem sự tình đâm thủng, ít nhất hình ra lại đi đối hạ nhân xuống tay thời điểm muốn cố kỵ một vài. Nếu bọn họ thật sự thiếu người, ở không thể đối hạ nhân động thủ dưới tình huống, khẳng định sẽ bí quá hóa liều dùng khác phương pháp tìm người. Lúc ấy chính là chúng ta đi theo bọn họ phá cục thời điểm mơ siêu, nếu ngay từ đầu không có người. Nhắc tới chuyện này, đại gia nói không chừng liền như vậy bóc đi qua không đi lý. Nhưng một khi bị đâm thủng, bọn hạ nhân liền rốt cuộc khống chế không được khủng hoảng. Lại nói tiếp, ta trước kia muốn tốt cái kia tỉ muội cũng xác thật không thấy. Lúc ấy mọi người đều nói nàng bị Đường thiếu gia cấp thả ra đi. Ta còn oán trách nàng không có cho ta mang lời nhắn, ta cũng là. Ta một cái bằng hữu cũng không thấy, các ngươi còn nhớ rõ tiểu lục tử sao? Liền cái kia cười rộ lên có răng nanh ra hòa, chúng ta có phải hay không cũng thật lâu không có thấy hắn. Ngoặc kép, này nói chưa dứt lời, lại nói tiếp lúc sau, bọn hạ nhân lập tức liền ý thức được không thích hợp. Tiến đến dò hỏi quản sự người cũng bắt đầu trở nên nhiều lên. Cuối cùng, quản sự cùng hình gia lão gia hung hăng trừng phạt mấy cái khua môi múa mép người lúc sau. Bên ngoài thượng thảo luận mới tính dập tắt không ít, nhưng là ngầm suy đoán một cái so một cái đáng sợ. Thậm chí liền hình gia lão gia ăn thịt người tiểu đạo tin tức đều xông ra. Còn có cái gì trước kia một cái chết đi di thái thái bởi vì oán hận cho nên muốn kéo thế thân gì đó. Các loại quỷ quái cách nói truyền lưu chính là nhanh nhất. Vì trấn an nhân tâm, hình gia không thể không trước tiên đi thỉnh ngũ dương quan các đạo sĩ tới làm pháp sự. Ngũ dương quan là phụ cận nhất nổi danh đạo quan, nơi đó đạo sĩ tự nhiên cũng là rất có danh vọng. Nghe thấy nơi đó đạo sĩ muốn tới, bọn hạ nhân tâm lập tức liền yên ổn không ít, vì nghênh đón đạo sĩ, cũng vì trước tiên làm chuẩn bị, phòng bếp bên này tự nhiên cũng có chuyện muốn làm mơ siêu, mua cái gì. Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút, mua gà trống cùng chó đen, tam quản sự từ bị người phát hiện té xỉu ở nhà xí phía trước lúc sau. Tính tình liền càng ngày càng kém, đạo trưởng cách làm yêu cầu, các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, đợi chút mua gà trống cùng chó đen tới rồi, ngươi liền phụ trách trông giữ hảo chúng nó, nếu là đi lạc một con, ngươi tiền tiêu vặt cũng đừng muốn, biết sao, là, Ninh Bất Phấn chỉ có thể ngoan ngoãn ứng hạ. Trong phòng bếp người rất nhiều người đều thập phần hâm mộ Ninh Bất Phấn sai sự. Tiểu nhị, thật tốt a. Chó đen cùng gà trống đều trừ tà đâu, người cùng chúng nó ở bên nhau, khẳng định sẽ không có việc gì, đúng vậy, tiểu nhị, nếu không ta và ngươi đổi công tác đi, đến lúc đó lấy máu thời điểm nhớ rõ trộm cho ta lưu một chút, ta cầm đi nhiều nhà ở, ngũ dương quan cao nhân nhưng lợi hại. Trước kia ta sinh một lần bệnh, uống một lần nước bùa thì tốt rồi, bọn họ ra tay nhất định không có vấn đề. Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy đầu đại vô cùng, hình ra chiêu thức ấy nhưng thật ra tới xinh đẹp, hắn cực cực khổ khổ xây dựng ra tới rất tốt thế cục lập tức đã bị xoay chuyển. Chính là thời đại này hạ nhân, một đám đều ngu muội thực, phía trước bọn họ có thể bị Ninh Bất Phấn chơi kia một tay dọa phá gan. Tự nhiên cũng có thể bởi vì này nho nhỏ một hồi cách làm mà an tâm mơ siêu nói đến cùng. Vẫn là thành không được cái gì khí hậu, bằng không hình ra cũng sẽ không an an ổn ổn nhiều năm như vậy. Cũng may Lương Phi bên kia nhưng thật ra có không ít tiến triển. Mấy ngày nay vẫn luôn truyền tin tức tới làm Ninh Bất Phấn trước hảo hảo ngốc. Không cần xúc động, bằng không Ninh Bất Phấn hiện tại khẳng định còn muốn làm ra chuyện khác tới. Ngài hảo, đây là các ngài muốn 100 chỉ gà trống cùng 50 chỉ chó đen. Ngài kiểm kê một chút, xem có hay không sai lầm, tiến đến đưa công kích cùng chó đen buôn lậu ở phủ ngoại cúi đầu khom lưng. Này đó gà trống cùng chó đen đều bị đặt ở lồng sắt. Chờ bọn hạ nhân đem chúng nó cấp đề trở về. Gâu gâu gâu, Ninh Bất Phấn đi qua đi thời điểm, có một con chó đen kêu phá lệ vui sướng, dẫn tới mặt khác chó đen cũng bắt đầu lưng tròng kêu lên. Kêu là cái gì? Đừng kêu, cẩu buôn lậu sắc mặt khó coi lên, như vậy ầm ĩ, còn như thế nào có thể bán thượng một cái giá tốt? Ô, uông, còn có một con cẩu ở bám giết không tha kêu. Ninh bất phấn đi tới kia chỉ chó đen trước mặt, sắc mặt thập phần phức tạp. Hắn phía trước liền suy nghĩ chính mình dưỡng kia chỉ xuẩn cẩu đi nơi nào. Hiện tại hắn đã xác định, tiểu tân này chỉ xuẩn cẩu, cư nhiên bị người quan tiến lồng sắt bị bán vào được. Tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.